Chương 4014, Tiền Thống Giới. Lý Thế Dạ, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn nhau, hiếm khi ăn ý bước vào không gian rắn. Ục, khi hai người bước vào không gian rắn dập dờn như sóng nước, sau đó là tan biến, hai người biến mất. Khi không gian tan biến, Lý Thất Xạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế bước vào Tiền Thống Giới. Đôi chân họ bước đến mảnh đất Tiền Thống Giới, hai người hít sâu, đứng tại đây hít không khí. Dù là người thương, miễn từ Đế Thống Giới đi lên, khi đạp đến chân mảnh đất Tiền Thống Giới sẽ cảm nhận hai thế giới khác biệt. Khi hít sâu vào, cảm nhận rõ rệt linh khí thiên địa tại đây tràn đầy hơn Đế Thống Giới. Nhấp nháp kỹ phát hiện ra linh khí thiên địa ở đây khác, dường như nó chứa một lũ tiên khí. Đương nhiên không phải, nhưng mà Tiền Thống Giới có hơi thở, Đế Thống Giới không có. Nếu đạo hạnh sờ một chút hoặc thiên phú cao, khi bước vào dễ dàng cảm nhận đại đạo ngân cùng cảm giác chỉ có trong đạo thống của mình. Ngươi là người ngoài đứng trong đạo thống người khác cũng có cảm giác đại đạo ngân cùng, nghĩa là luyện đến Tiền Thống Giới dễ dàng hơn Đế Thống Giới. Vì đại đạo gần gũi với ngươi khiến người dễ đại đạo ảo diệu. Bởi vậy, bảo chân thần bất hủ, cường đại không gì sánh bằng, vô địch, khi tới đây nhất định sẽ lên đỉnh Tiền Thống Giới, vì hạ giới không thể thỏa mãn họ tu hành. Lên đây mới có cho họ đột phá bước tiến lớn, khiến họ đi xa trên đại đạo của mình. Cửu Ngưng Chân Đế đứng trong Tiền Thống Giới cảm khái. Tiền Thống Giới à, dù nàng xuất thân từ Đế Thống Giới, nơi đây lễ là quê hương của nàng, nhưng phải thừa nhận đến cảnh giới như họ, có thực lực thì Tiền Thống Giới thích hợp hơn, càng có thể phát huy tiềm lực. Nếu ở lại Đế Thống Giới sẽ là trói buộc với họ, không bất đắc dĩ, hoặc là trong Đế Thống Giới có thứ gì mình không buông tay được thì không ai sau đó cường đại rồi chấp nhận ở lại Đế Thống Giới. Cố Ngưng Chân Đế nhìn sang Lý Thất Giả, đạo huynh từ biệt tại đây sao? Ầm vang, nàng còn chưa nói hết câu thì bầu trời nổ tung làm người ta thót tim. Nàng lại nói đùa, ta chỉ muốn mời đạo huynh đến động phủ làm khách, có cần là trời giáng ngũ lôi không? Ầm ầm ầm ầm ầm, nàng còn chưa nói hết câu thiên địa nổ vang tiếng động như là nổ tung. Hai người nhìn kỹ, trên trời ẩn hiện tia chớp, các tia chớp không giống bình thường răng đầy trời, bầu trời trải rộng tia chớp, các tia chớp dày điện chằng kịt. Khi mà sấm nổ thì đùng một tiếng, vô số tia điện lướt qua các tia chớp. Cửu Ngưng Chân Đế nhìn cảnh tượng đồ sộ trên trời, kiến thức uyên bác như nàng cũng kinh ngạc kêu, đây là cái gì? Cửu Ngưng Chân Đế chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Các tia chớp trải rộng bầu trời như bị khảm chặt tại chỗ, từng tia điện cường đại khủng khiếp xoẹt qua bầu trời như thế giới tia chớp, cả Tiền Thống Giới trở thành thế giới tia chớp, chuyện này không thể tưởng tượng. Không chỉ Cửu Ngưng Chân Đế ngây người, tia chớp chằng chịt răng khắp bầu trời, nguyên Tiền Thống Giới như là bị tia chớp bao lại, khiến mọi người nhìn ngây ra. Cả Tiền Thống Giới không nói đến cường giả tu sĩ bình thường, ức ức vạn phàm nhân, dù là những chân đế vô địch thủy tổ chứng đạo khi thấy cảnh này cũng bị bất ngờ. Vô số cường giả tu sĩ Tiền Thống Giới bị cái cảnh trước mắt hù cho ngây người. Chuyện gì xảy ra? Có cường giả lắp bắp, tận thế sao, hay là thiên tai giáng? Bất hủ chân thần thế hệ trước không tin. Làm gì có thiên tai giáng, vì lúc chứng đạo thành tổ cũng không có cảnh tượng khủng bố như vậy. Dù thật là chân đế vô địch nào đó chứng đạo thành tổ dẫn đến dị tượng thiên loạn, nhưng toàn là thiên kiếp quy mô nhỏ. Cảnh tượng trước mắt bao phủ nguyên Tiền Thống Giới, thế chấp vô cùng đáng sợ bao trùm, Tiền Thống Giới trở thành nhà tù kinh khủng, ken két, bầu trời phát ra tiếng nặng nề như cánh cửa ngầm siêu lớn từ từ đóng lại, két, bầu trời truyền đến tiếng cửa nặng nề, bầu trời tối sầm, thường như thực sự có cánh cửa đóng lại. Mọi người giật nảy cả mình, chưa ai thấy cảnh tượng thế này bao giờ. Trên đời thật sự có cửa ngầm sao? Chuyện gì xảy ra? Đừng nói phàm nhân cõi trần, chân đế hay thủy tổ thấy cảnh này là lộ ra biểu tình trầm trọng. Họ thấy cảnh này tìm rớt cái bịch, con người là co rút trầm giọng nói, có dị tượng lớn, trốn, núp đi, dị tượng lớn là xuất hiện sẽ có đại hung. Nói xong, chân đế che giấu hơi thở núp vào chỗ bí mật. Thủy tổ từ xa thấy cảnh này tim đập thình thịch, lập tức thôi diễn, nhưng khi ra tay thì bù một tiếng, bản thôi diễn nát. Tuy tử biến sắc trầm giọng nói, thiên cơ hỗn loạn nguy rồi, có đại hung không biết là ai đang làm bậy. Mạnh Nhất Thủy Tổ cũng ẩn giấu mình. Bầu trời tối tam người mạnh thực sự có kiến thức đều né tránh giấu mình đi, vì mạnh như họ đều không biết chuyện gì xảy ra. Cổ ngưng chân đế biến sắc nói, chuyện này là gì? Thực lực của cổ ngưng chân đế rất gần với thủy tổ, chỉ kém một chút là trở thành thủy tổ. Nàng luôn ức chế không thành thủy tổ vì nàng muốn một bước trở thành thủy tổ tiên thống. Cổ ngưng chân đế thôi diễn thiên cơ một mạng hỗn loạn, cường đại như nàng cũng không có cách nào thôi diễn ra gì. Nàng nhìn sang Lý Thất Giả, còn người hắn cò rút diễn biến và đạo nét mặt xa sầm. Nguy, có người nhìn tấu thiên cơ. Cổ ngưng chân đế tái mặt, nhìn thấu thiên cơ, làm chân đế đương nhiên hiểu không phải ai cũng dòm ngó được thiên cơ, mạnh như nàng rất khó khăn. Biểu tình Lý Thất Giả nghiêm túc nói, đây không phải là nhìn tấu thiên cơ bình thường, là xem đại thế tương lai, xem vận mệnh trăm vạn năm, thiên địa không cho phép điều đó. Cổ ngưng chân đế hốt ngụm khí lạnh, nàng biết điều này là ý vị gì. Xem ra đại thế tương lai, xem vận mệnh trăm vạn năm. Một người nếu mà xem tấu đại thế tương lai, xem vận mệnh trăm vạn năm, nghĩa là biết trước tương lai xảy ra chuyện gì, như vậy có thể phòng ngừa kỹ càng, thậm chí là nghịch thiên sửa mệnh, cố gắng xoay chuyển. Chương 4015, nhìn thấu thiên cơ. Nếu để một người nhìn thấu thiên cơ, có thể thay đổi nhiều việc, sửa đổi đại thế, thay đổi vận mệnh vô số người, thậm chí đổi tương lai, thay đổi nguyên tam tiên giới. Chuyện này là rất nghịch thiên cùng khủng khiếp. Nếu bị người nhìn thấu thiên cơ, tương lai bị ảnh hưởng, bị thay đổi nhiều, không, điều đó không cho phép. Bởi vậy, có người thấu thiên cơ sẽ dẫn đến thiên kiếp siêu khủng bố. Thiên kiếp trước mắt đã kinh khủng, khiến người ta không có cách tưởng tượng. Tam tiên giới khác với cửu giới hoặc thập tam châu. Trong tam tiên giới, dù là cường giả thành đế hay chứng đạo thành tổ, thiên kiếp giáng xuống là rất ít. Đặc biệt cường giả thành đế rất ít khi xuất hiện thiên kiếp. Trong quá trình trở thành chân đế, xuất hiện thiên kiếp chỉ thường là kẻ quái đản hoặc cực kỳ kinh tài tuyệt diễm. Dù chứng đạo thành tổ cũng ít có thiên kiếp. Dù thiên kiếp đến chỉ là quy mô nhỏ, đa số là vượt qua được. Thiên kiếp như trước mắt là một loại hiếm hoi trong lịch sử tam tiên giới. Có lẽ tam tiên giới chưa từng xuất hiện thiên kiếp như vậy. Trước mắt nó bao trùm nguyên thiên giới, như muốn hủy diệt tiền thống giới. Nhìn thiên kiếp bao phủ trên bầu trời, ức vạn sinh linh run cầm cập, vô số chim bay cá nhảy núp vào hang động, biết bao cường giả tu sĩ sợ hãi mặt không có chút máu trốn vào nơi an toàn. Khi mà nhìn thiên kiếp khủng bố như vậy, dù chân đế thủy tổ cũng vội che giấu mình, tránh dẫn đến thiên kiếp đánh hướng. Cổ ngưng chân đế nhìn thiên kiếp rậm rạp trên trời, hít ngụm khí lạnh. Lại dòm ngó thiên mệnh. Khi nàng đã thốt ra câu rồi hỏi đó, chợt nhớ đến một người, một thủy tổ trong truyền thuyết. Nàng biến sắc nói, chắc không phải vị đó đi. Nàng từng nghe có thủy tổ thôi diễn được tương lai, chiêm mệnh tính trời, thủ đoạn siêu nghịch thiên. Trong ngàn vạn năm qua, nhiều chân đế thủy tổ từng xin hắn tính số dù mình. Thủy tổ này là số ít thủy tổ còn sót lại ở tiền tống giới luôn bí ẩn, đời sau ít ai được thấy mặt y. Nàng thót tim, có thể không, vì thủy tổ này nên biết hậu quả nhìn thấu thiên cơ. Hắn thì có thần toán vô song, bạc vạn cổ, tính thiên mệnh, nhiều người xin tính dùm nhưng chân đế hay thủy tổ bình thường đều bị từ chối tính quẻ. Vì đến trình độ thông thiên mệnh nghi, hiểu rõ hậu quả lộ thiên cơ, nên là đời sau hiếm ai biết đến thủy tổ này. Trong dòng thời gian dài dằng dặc, lâu lắm không nghe đến thủy tổ đó lại ra tay, có tin đồ y là rửa tay phong ấn không tính quẻ nữa. Nếu giờ hắn ra tay, vừa ra tay đã kinh thế sỏm ngó thiên mệnh, xem lại thế trăm vạn năm là chuyện kinh động biết bao, sơ sẩy một cái là mình sẽ chết. Tưởng tượng người dòm ngó thiên mệnh, có lẽ là thủy tổ đó. Cầu hưng trên hết giật mình kêu. Là lý do gì khiến thủy tổ như vậy không tiếc mọi giá liều một phen? Có cái gì đáng để cho y mạo hiểm lớn như vậy dòm ngó đại thế trăm vạn năm? Với thủy tổ vô địch, một người có thể bói toán vạn cổ, lẽ ra nên xem nhặt mọi thứ trên đời. Y đột nhiên dòm ngó đại thế trăm vạn năm chắc có nguyên nhân sâu xa. Lý thất dạ lạnh nhạt. Người giỏi bơi sẽ chết đuối, người càng có thực lực, bạc tính thiên mệnh càng ngứa mắt muốn biết tương lai. Nó là sự hấp dẫn mà kệ người có trưởng mâu kiên định cỡ nào cũng khó cưỡng lại được. Tim cổ ngưng chân hết đập mạnh. Người giỏi bơi sẽ chết đuối, nàng hiểu đạo lý này. Khi mà người có năng lực giàu ngó thiên mệnh, trong lòng mới biết tương lai thế nào, dù không có xem tương lai của mình cũng xem cho người khác. Thực lực như ngươi càng lớn, càng muốn ròm ngó đại thể. Trăm vạn năm sau là sức mạnh cắm rễ trong lòng ngươi. Có ngày là dụ dỗ kích phát ra dục vọng khiến ngươi không thể cưỡng lại. Cổ ngưng chân đế hít sâu, nàng hiểu sự hấp dẫn kiểu đáng sợ cỡ nào. Chân đế mạnh như họ, khi thành thủy tổ sẽ nảy ý muốn đi xa. Đây là sự dụ dỗ. Âm âm âm âm, từng tiếng nổ đi đùng không ngất bên tai, tiếng nổ càng lúc càng lớn càng khủng bố, tiếng nổ liên tiếp như là nổ bay đế thống giới. Két két két két, tiếng đóng cửa nặng nề vang, bầu trời tiên thống giới như là cánh cửa ngậm khép kín. Tiên thống giới tối sầm, mọi người cảm giác tiên thống giới như lồng giam to lớn. Bầu trời tối xuống, các sinh linh bị nhốt trong lồng giam khiến người ta thấy áp lực. Âm âm âm âm, tiếng nổ trên trời càng dữ dội hơn. Tia chớp phủ kín bầu trời, tia điện nhiều lần xoẹt qua càng ngày càng mạnh mẽ. Khi tất cả tia điện như cơn lũ chảy xiết ập tới, vô số tia chớp chiếu lên tiền thống giới như sáng ban ngày. Khi tiền thống giới được tia chớp khủng bố chiếu sáng, tất cả sinh linh không yên lòng, ngược lại là tim đập chân run. Tia chớp càng lúc càng mạnh, tiếng sấm điếc tai hơn. Sấm sét vô cùng khủng bố tùy thời đánh nát tiền thống giới, tận thế sắp đến, tiền thống giới sẽ thành tro bụi. Xoẹt đùng đùng xoẹt xoẹt, tia chớp hình cung vàng như tiếng sấm, tất cả tia chớp điên cuồng sáng lên trời, tựa cơn lũ nhiều lần sâu đẩy, nhiều lần trong tiền thống giới lấp lóe tia chớp. Đùng đùng xoẹt xoẹt đùng, một số thần phong núi lớn, đất lành đất thánh rực rỡ tia chớp, thân thể nhiều người cũng nạp bừng sáng tia chớp. Nguyên tiền thống giới đều là cảm ứng tia điện. Lý thuyết giả, cửu ngưng chân đế là phát ra tia chớp, ban đầu là không có nghe tia xẹt xẹt, chỉ tia điện nhỏ lướt qua không ai chú ý, tia điện nhỏ bé chỉ lướt qua đầu lông tóc. Nhưng lôi điện trên trời càng lúc càng hung mãng, lôi điện trên đó càng mạnh, bắt đầu có tiếng xẹt đùng. Lúc này một tia lũ bất chợt lướt qua làn da lý thuyết giả, cửu ngưng chân đế như hai người bẩm sinh có điện. Lôi điện trên bầu trời càng lúc càng mạnh, tia điện trên người họ cũng càng lúc càng mạnh. Cổ ngưng trên đấy đỡ một chút, tia điện sinh ra trên người Lý Thất Xạ tăng nhiều dần, dần cong cũng thô hơn, như chúng nó mọc sẵn trên người hắn. Lý Thất Xạ nhìn địa điểm dần sinh trưởng trong cơ thể nói, đây là thiên kiếp phạm vì lớn, người càng mạnh mẽ sẽ dẫn đến thiên kiếp càng mạnh, nếu không che giấu mình sẽ bị nhiều thiên kiếp giáng xuống. Lý Thất Xạ là ngước nhìn trên bầu trời. Chương 4016, cứng rắn chống thiên kiếp. Không chỉ người Lý Thất Xạ, cổ ngưng chân đế sinh ra tia điện, nhiều chân đế bao gồm cả thủy tổ trong tiên thống giới cũng bắt đầu sinh ra tia điện. Chân đế thủy tổ đều là biến sắc mặt, che giấu bản thân, giận mình tức gạt trời, che trời tia điện sẽ biến mất. Cổ ngưng chân đế lập tức thi triển thần thông diễn biến đại đạo che chở hơi thở, dùng thủ đoạn cường đại không gì sánh bằng dấu gốc gác, nàng biến mất trong vô hình. Khi nàng tàng hình thì tia điện trên người cũng biến mất. Xoẹt đùng xoẹt xoẹt, tia điện trên người Lý Thất Xạ càng ngày càng lớn, sắp thành dòng điện chạy khắp người hắn. Cầu ưng trên đấy là nhìn Lý Thất Xạ dò hỏi, còn đạo huynh? Lý Thất Xạ lắc đầu, không, ta không cần, ta muốn xem vị nhìn thấu thiên cơ có chuyện gì, hơn nữa là dù ta giấu mình cũng vô ích. Cầu ưng trên đấy là kinh ngạc hỏi, đạo huynh nói vậy là sao? Như nàng đã nói, ta chỉ là khách qua đường qua ngang thế giới này, với thế giới này ta không thuộc về. Nếu có thiên kiếp sáng xuống, ta nhất định đứng mũi chịu sào, vì ta là người trải qua thiên kiếp. Cửu ngưng chân đế nghe vậy mắt hấp háy, trong tam tiên giới không nhiều người trải qua thiên kiếp, chỉ đếm ngón tay, nhiều lúc chỗ này là không dáng thiên kiếp. Huống chi hắn nhìn chằm chằm bầu trời, mắt sâu thẳm chậm rãi nói, ta khác các người, ta thấy ông trời từng đánh trời. Nếu thiên kiếp cấp đại thế giáng xuống, ta chắc chắn gặp thiên kiếp cường đại không gì sánh bằng như nam châm hút. Lòng cửu ngưng chân đế rung động, người khác có lẽ không hiểu ảo diệu sâu bên trong, nhưng nàng nghe hiểu tin tức đằng sau đó thì là động trời hái đất. nhưng khắp tam thiên giới vạn cổ e rằng không ai làm được như vậy. Lý Thất Giả đã làm đến mức đó, chuyện này là rung động hồn người biết bao, khủng bố tuyệt luân cỡ nào. Hắn cười cười ngước nhìn bầu trời nhớ nhung nói, đến đây đi, lâu rồi không hưởng thiên kiếp diệt thế, thử một lần cũng tốt. Nói tới đây hắn tặc lưỡi. Cổng ưng trên đấy là cười khổ, nếu như người nào người khác gặp thiên kiếp đã tái mặt, nhưng Lý Thất Giả thì ung dung, còn hơi khao khát, tâm cảnh quá dữ. Đùng đùng đùng, trên bầu trời truyền đến tiếng giã như là có thứ gì to khủng khiếp nhiều lần chạm vào bầu trời tiên thống giới. Tiên thống giới như tòa thành bảo đã đóng cửa, tiếng đùng đùng như kẻ địch vô cùng khủng bố từ thế giới bên ngoài tấn công thành, dùng gỗ đá lớn và chạm cửa thành muốn đụng mở cổng. Ngay tiếng đùng đùng điếc tai, nguyên tiên thống giới rung rinh, cầu ứng trên đất giật mình kêu lên, đây là cái gì vậy? Lý Thất Giả nhìn bầu trời chậm rãi nói, đây là lời hạnh phúc nhất tam tiên giới. Tại sao các người không có thiên kiếp? Tại sao các người luôn đứng sừng sững? Bởi mọi thứ bị ngăn bên ngoài các người. So với ở bên ngoài, thế giới này bị phong kín, nhưng thiên kiếp cấp đại thế giáng xuống thì không dễ vậy. Đùng đùng đùng, từng tiếng giã lay động nguyên tiên thống giới rung rinh lắc lư, giống như trên trời có lực lượng mạnh mẽ đánh thủng không trung, muốn xuyên thủng tiên thống giới. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tiên thống giới như nổ tung, như ức ức vạn tiếng sấm cùng nhau vang, nổ nát tất cả. Tiên thống giới như bị lật trong từng tiếng nổ, có vô số người sợ hãi ngồi xuống dưới đất. Bùm, bầu trời bừng sáng, cửa ngầm che chở đã đổ nát, cảnh tượng giống như là cửa thành bị công phá. Bùm vang, tiên thống giới lại trở về ban ngày, nhưng mà sau đó lại xuất hiện cảnh càng khủng bố hơn. Bùm vang, tiếng nổ điếc tai, bầu trời rực sáng, ánh sáng vàng vô cùng vô tận tràn ngập thiên địa, chiếu tiên thống giới như ban ngày, không đúng, chiếu nó như màu vàng. Có người thấy ánh sáng vàng trên trời thì hét to, nhìn thiên kiếp tới. Mọi người dương mắt nhìn bầu trời như vỡ đê, tia chớp vàng vô cùng vô tận giáng xuống, càng tưởng tượng hơn được. Vừa rồi khủng bố cùng đổ sộ, tất cả tia chớp thiên kiếp như biển vàng đổ ập xuống, cả đại dương đổ nghiêng, tia chớp màu vàng khủng bố nhấn chìm thế giới. Âm âm âm âm, tất cả tia chớp vàng tựa như là cơn lũ trút xuống, mỗi tia chớp vàng thô to như là sơn mạch sáng xuống, nghe mắt có thể đánh xuyên qua mặt đất. Bùm vang, tiếng nổ nhức óc, tia chớp vàng giáng thẳng xuống, đánh nát các ngọn núi, đánh xuyên qua một cái sơn mạch siêu lớn. Có tiếng hét thảm, a, một bất hủ chân thần cho rằng thiên kiếp không giáng xuống đầu mình nên không né, thế là bị tia chớp vàng bay xuống, cả bị đánh nát máu me tung tóe, hét một tiếng đã trở thành huyết vụ. A a a, tiếng hét thảm liên tiếp, nhiều cường giả tiên thống giới bị xính miếng. Có người lơ là không chịu chạy trốn hoặc né thiên kiếp, nhưng vẫn bị tia chớp màu vàng đánh phun máu. Thế cảnh đó nhiều cường giả tu sĩ sợ sẩy đến bay mất hồn vía, vội chạy trốn che giấu hơi thở của mình. Má ơi, trốn mau đi. Ầm ầm ầm ầm, tia chớp vàng đi đùng sáng xuống như báo tố, tất cả tia chớp vàng đổ ập xuống. Bất mấy chỗ này cường đại không có cách nào tưởng tượng, bị tia chớp vàng đánh trúng các nơi đó dựng đến phòng ngự cực kỳ chắc chắn, như tự thành thế giới chắn thiên kiếp khủng bố bên ngoài. Nhưng mặc cho phòng ngự này mạnh đến đâu thì cũng bị tia chớp vàng oanh tạc dữ dội, rung rinh không ngớt. Các phòng ngự bị tia chớp vàng như cơn lũ xuyên thủng. Lý Thất Giả cũng bị thiên kiếp nhắn vào, tiếng đi đùng không ngớt bên tai. Tia chớp vô cùng vô tận, ánh sáng giáng xuống như mưa sông siêu lớn, tất cả điên cuồng oanh tạc hắn. Thiên kiếp như vậy khủng bố biết bao khi mà nó oanh tạc, một tiếng bùm bùm vang, nơi Lý Thất Giả đứng, mảng lớn đất đai bị đánh thủng. Cả ngọn núi sơn mạch bị tia chớp vàng đánh nát, đất thùng lỗ chỗ núi sông rộng lớn tàn nát nhất. Thiên địa khủng bố như vậy khiến người ta rợn tóc gáy, tồn đại cường đại đến đâu. Gặp thiên kiếp, tia chớp oanh kích như thế đều là sợ chạy vắt giò lên cổ, che giấu tất cả của mình. Với cường giả đối diện thiên kiếp kinh khủng như vậy, việc làm đầu tiên đương nhiên là lẩn tránh thiên kiếp. Nhưng Lý Thất Giả không thèm né tránh thiên kiếp khủng bố đó, hắn là thản nhiên nghênh đón lấy nó. Chương 4017, thiên kiếp chỉ là món ngon. 13 mệnh cung mở ra, Thái Sơ Thụ đung đưa, huyết khí vô tận phát ra ngoài, đại đạo vô thượng vòng quanh. Khoảnh khắc này, Lý Thất Dạ tự thành thiên địa, mở ra thế giới vô thượng. Lý Thất Dạ thả ra tất cả, cười to bảo: tới đây. Lý Thất Dạ là cực kỳ phóng khoáng, nghênh đón tiền chiếu vàng giáng xuống. Nhìn hắn như vậy, Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ, chỉ hắn mới làm ra chuyện bá đạo tuyệt thế vô song đến vậy. Đổi lại người khác dù là thủy tổ cũng không dám ngay trước mắt chắn thiên khủng, thiên kiếp khủng khiếp. Âm âm âm âm, thanh âm hủy thiên diệt địa không ngất bên tai. Tiết chiếc vàng cuồng bạo không gì sánh được đánh vào Lý Thất Xạ. Hắn phòng ngự càng mạnh thì tiết chiếc vàng càng hung mãnh, ngày càng nhiều thiết chớp tụ trên người hắn, dường như không đánh hắn ra bã thì quyết không dừng lại. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tiết chiếc vàng oanh tạc liên hồi đánh nát phòng ngự của Lý Thất Xạ. Tất cả tiết chớp cuồng bạo đánh vào người hắn, lốp bốp bốp, tiết chiếc vàng điên cuồng đánh vào Lý Thất Xạ, máu phun tung tóe, các tia chớp xuyên thủng người hắn, cơ thể hắn thủng lỗ chỗ, người tan vỡ, từng lỗ máu to ghê người, đứng đằng trước có thể thấy mặt sau lỗ thủng. Máu nhuộm đỏ bùn đất, Lý Thất Xạ bị đánh thành người máu, cơ thể vỡ vụn, hình ảnh khiến cho người ta nổi da gà, mạnh như Lý Thất Xạ cũng bị đánh nát. Đối diện tia chớp vàng liên tiếp đánh vào người, Lý Thất Xạ lại cuồng cười, đến đây mãnh liệt hơn đi. Âm âm âm âm, tiếng nổ nát thiên địa bằng diệt hết thảy, tất cả tia chớp là điên cuồng oanh kích vào người Lý Thất Xạ. Khi nó như bão tố đánh tới, tiếng lớp bốp vàng bên tai không ngớt. Mỗi lần thanh âm vang là một lần giọng máu tươi bắn ra. Mỗi một lần tia chớp vàng nặng nề quất trúng người hắn là vòi máu bắn tung. Thời gian ngắn, cơ thể Lý Thất Xạ bị tia chớp vàng đánh thủng ngàn lỗ, ngàn vạn tia chớp vàng đánh nát xương vỡ vụn, quá trình cực kỳ hung bạo, hùng mãnh. Cửu Ngưng Chân Đế hút một ngụm khí lạnh, nhìn tiết chớp khủng bố như vậy đánh chúng, tuyệt đối tuyệt luân uy lực, trên cõi đời này không mấy người chịu nổi thiên kiếp khủng bố đến vậy. Bị tiết chớp vàng đánh oang tạc, người Lý Thất Xạ tàn vỡ thủng lỗ chỗ, nhưng hắn vẫn khỏe khoắn như thường. Đối lại người khác bị thiên kiếp oanh tạc kiểu đó đã thành trò, càng khiến Cửu Ngưng Chân Đế cười khổ là đối diện thiên kiếp khủng bố, Lý Thất Xạ chỉ dùng thân thể đó. Cách làm này cuồng bá điên cuồng, chỉ mình hắn làm được. Nàng cho rằng thiên kiếp khủng bố bá đạo như vậy, nhìn khắp tiền tổng giới không ai gánh nổi. Dù có người chịu đựng được cũng là không kéo dài lâu như đệ nhất hung nhân. Cảnh tiếp theo càng khiến nàng hoảng sợ tái mặt. Tia chớp càng lúc càng điên cuồng. Trong cái tiếng tia điện lóc bóc, người Lý Thất Xạ phát ra các tia điện. Ban đầu nàng tưởng rằng những tia điện này sinh ra khi cảm nhận tia chớp vàng là dư huy thiên kiếp. Hồi lâu sau nàng mới phát hiện ra manh mối không đúng, các tia điện trên người Lý Thất Xạ không sinh ra từ tia chớp vàng thiên kiếp. Bóc bóc bóc, từng tia điện chạy đàn chéo, tia chớp vàng thiên kiếp ngày càng hung mãnh, càng lúc càng dày đặc, tia điện trên người Lý Thất Xạ cũng càng lớn càng dày. Giờ nàng mới thấy rõ tia điện thô to sinh ra trên người hắn không phải là từ thiên kiếp mà bản thân hắn sinh ra. Tia điện phát ra tiếng lóc bóc dần mãnh liệt hơn, sinh trưởng càng lúc càng nhanh, ngày càng thô to. Trong người hắn hiện rõ điện quang, dù cơ thể hắn bị tia chớp vàng đánh tan nát thủng lỗ chỗ, từ lỗ máu thấy được đằng sau, nhưng lạ là ngực Lý Thất Xạ lấp lóe từng lỗ điện quang, xuyên qua điện quang nhìn vào cơ thể thủng lỗ chỗ của hắn, như thế giới rộng mênh mông có trời sao bao la bát ngát, trong trời sao không nuôi dưỡng các vì sao, càng là không là ngân hà bao la mà là ảo điện siêu lớn. Trong vũ trụ tia chớp vô cùng vô tận hình thành đại dương vô tận, trong đại dương có tia chớp đếm hoài không hết, sóng điện cuồn cuộn không ngớt tụ thành biển lớn, tại đây dòng điện hay tia chớp đều như nước biển hóa lỏng. Trong biển điện mênh mông có tia chớp muôn hình muôn vẻ, tia chớp màu tím, màu vàng, màu đen, trong biển điện bao la, người có tưởng tượng được tia chớp gì đều là tìm thấy tại đây. Cậu Ngưng Chân Đế nhìn qua lỗ máu trước ngực Lý Thất Xạ, thấy biển điện bao la trong người Lý Thất Xạ, kinh ngạc nói: đây không phải tia chớp bình thường, ít nhất là tia chớp đẳng cấp thiên kiếp, thậm chí là diệt thế. Vì biển điện chất chứa trong người Lý Thất Xạ không phải biển điện tụ tập tia chớp bình thường trên cõi đời, là thiên kiếp ngưng tụ thành biển điện, thật khiến người khác không thể tưởng tượng. Chân Đế kiến thức uyên bác như Cửu Ngưng Chân Đế cũng không ngờ nổi, nàng chưa từng thấy ai có thể tụ tập nhiều tia chớp thiên kiếp đáng sợ như vậy trên người, hóa thành biển điện bao la như biển. tụ tập nhiều tiết chất tiên kiếp trong cơ thể như vậy, suy đoán đã trải qua bao nhiêu thiên kiếp kinh khủng. Tưởng tượng được hắn là người mạnh mẽ cỡ nào khủng bố biết bao, có thể chứa được biển điện khủng như vậy, thân xác này mạnh đến không thể tưởng tượng. Biển điện trong người Lý Thất Xạ là từ lúc hắn ở thập tam châu lên đỉnh tam tiên giới ngừng tụ ra. Trong quá trình lên đỉnh hắn được chìm đắm trong biển điện vô tận thời gian dài, nên biển điện vô cùng khủng bố hình thành trong người hắn hóa thành một phần cơ thể. Lốp bốp bốp, tại tiếng điện đan chéo nhau, các tia điện sinh ra từ biển điện trong người Lý Thất Xạ, tia điện càng lớn mạnh hình thành những vòng điện quay quanh người hắn. Ong ong ong ong, biển điện trong người Lý Thất Xạ tỏa sáng khiến hắn trong suốt. Khi biển điện trong người hắn phát sáng thì thời gian như đảo ngược, cơ thể hắn khép nhanh đến khó tin. Cảnh tượng khó tin diễn ra, những thịt nát bị tia chớp vàng nổ nát, máu bắn ra, dường như thời gian đảo ngược khiến cho tất cả rút về người hắn, trở về chỗ cũ. Trong quá trình mọi thứ như tái tạo lại thoáng chốc, cơ thể Lý Thất Xạ lại nguyên vẹn. Ầm ầm ầm, một tiếng chuỗi nổ vang bên tai. Vô số tia chớp vàng điên cuồng đánh vào người Lý Thất Xạ, cảnh tượng khó tin xảy ra. Tất cả tia chớp vàng đánh trúng vào hắn nhưng lại không có máu thịt tung tóe nữa. Chương 4018: Vượt qua. Khi tia chớp giáng xuống đều chui vào biển điện trong ngực Lý Thất Xạ, giống như là trên bầu trời giáng mưa báo trên biển lớn. Nhưng mặc cho mưa to gió lớn hùng mãnh cỡ nào, cuối cùng cũng rơi xuống thành một phần nước biển. Cảnh trước mắt cũng giống vậy, mặc cho các tia chớp vàng điên cuồng cỡ nào, tia chớp tàn bạo bao nhiêu, nhưng đánh vào người Lý Thất Xạ đều vào biển điện hết. Tia chớp vàng hòa vào biển điện thành một phần của biển điện, vậy là tia chớp vàng trong biển điện tăng nhiều. Cũng ngưng chân đế hút một ngụm khí lạnh, nhìn chột mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên nàng thấy được có người mạnh đến mức dùng thân thể gom thiên kiếp. Trên cõi đời này không ai có thể thu thiên kiếp vào cơ thể mình, nhưng hắn lại làm được. Đây là việc rung động lòng người biết bao. Giờ nàng hiểu tại sao khi thiên kiếp sáng xuống người ta ẩn mình, còn Lý Thất Xạ lại không, còn tỏ ra hớn hở. Thiên kiếp như món ngon trong miệng hắn. Thiên kiếp với Lý Thất Xạ đúng là món ngon. Dù vừa rồi thiên kiếp đánh tàn nát người hắn, nhưng tất cả tia chớp vàng thiên kiếp ngưng tụ vào biển điện của hắn, làm lớn mạnh biển điện, lớn mạnh lực lượng thiên kiếp trong người hắn. Vì vậy, thân thể Lý Thất Xạ như thân thiên kiếp, nếu thả thiên kiếp mênh mông này ra ngoài có thể hủy thiên diệt địa. Cầu ứng chân ấy hiểu rằng Lý Thất Xạ góp nhặt tia chớp thiên kiếp nhiều như vậy cũng trở thành một trong các thủ đoạn của hắn. Biển điện đang ngưng tụ cho người hắn vốn là bình khí siêu mạnh cực kỳ nghịch thiên. Ầm ầm ầm ầm, dường như thiên kiếp bị Lý Thất Xạ chọc giận, tia chớp vàng giáng càng nhiều. Tia chớp vàng vô cùng vô tận như nước lũ ập xuống điên cuồng oanh kích người hắn, quyết phá hủy hắn. Tia chớp vàng đánh vào Lý Thất Xạ tăng nhiều gấp đôi, một số tia chớp vàng vốn đánh chỗ khác cũng là đổi hướng lọt tập trung vào hắn. Nhưng mặc kệ tia thiên kiếp cuồng bá bao nhiêu, tia chớp vàng như cơn lũ đề sáng xuống đều không gây ảnh hưởng với Lý Thất Xạ nữa. Tất cả tia chớp vàng khi đánh vào người hắn đều rơi vào biển điện, tăng thêm sức mạnh cho biển điện. Ầm ầm ầm ầm, từng đợt oanh tạc, cùng ứng chế đế nghe thấy tiếng thiên kiếp gầm sống. Thiên kiếp rất tức giận khi bị khiêu khích, tia chớp vàng nhiều như là biển sáng xuống. Thiên kiếp dường như bị chọc giận, tia chớp vàng giáng xuống Lý Thất Xạ tăng gấp đôi. Như nói ban đầu, tia chớp vàng đánh vào Lý Thất Xạ tựa mưa bão, ngày sau đó lại như cơn lũ trùng kích. Còn giờ đây nó như sóng dữ, nó nhiều khủng bố vỗ vào người Lý Thất Xạ tựa như là biển thiên kiếp đập vào người hắn. Tia chớp vàng vô cùng vô tận muốn nhấn chìm hắn. Vì vậy, Lý Thất Xạ thời gian ngắn hút tia chớp vàng cuồn bạo hung mãnh về mình, khiến tia chớp đánh những nơi khác chợt yếu đi, giảm áp lực cho các nơi vất vả chống cự thiên kiếp oanh tạc. Nhưng mặc cho tia chớp vàng oanh tạc cỡ nào đều vô ích, thiên kiếp trên bầu trời cực kỳ bằng bạc, một cái biển kiếp siêu lớn lơ lửng trên vũ trụ, biển điện trong ngực Lý Thất Xạ cũng chẳng yếu hơn. Tia chớp vàng nhiều hơn giáng xuống, tia chớp vàng cuồng bạo oanh tạc biển điện, cuối cùng đều bị biển điện cất chứa. Tất cả tia chớp vàng trở thành một phần trong biển điện. Tia chớp vàng thiên kiếp càng hung mãnh, càng lúc càng tàn bạo hơn, cũng là chuyện tốt với Lý Thất Xạ. Nhiều tia chớp vàng càng bổ, tất cả tia chớp vàng như món ngon bổ sung biển điện cho hắn. ầm vang tiếng nổ điếc tai, cố hương trên đế vốn che giấu mọi thứ của mình bỗng bị một tia chớp vàng đánh trúng. Khi tia chớp vàng đánh trúng có tiếng nổ, tất cả thủ đoạn ẩn giấu nàng bị tia chớp đánh nát. Nàng phản ứng siêu nhanh, khoảng khắc quá to lên. Nàng xòe tay ngọc lấy một món bảo vật xa, mở nhiều lớp phòng ngự, ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng nổ không ngớt bên tai. Nàng để lộ nguyên hình, một đống tia chớp đánh vào nàng, bùm bùm bùm bùm, từng tiếng tan vỡ. Nàng là thập nhị cung chân đế, có lực lượng rất gần với thủy tổ, thực lực rất chắc chắn. Nhưng khi tia chớp vàng oanh tạc trong tiếng vụn vỡ, các lớp phòng ngự của nàng tan nát, những món bảo vật bị đánh thủng. Nàng có lực lượng cường đại như vậy nhưng không thể ngăn tiên kiếp cuồng bá. Ong ong ong ong, cửu ngưng chân đế đang định ẩn mình lần hai, nhưng bùm một tiếng, tia chớp vàng lại đánh nát thủ đoạn che lấp. Nàng hoàn toàn bị lộ ra, không thể tàng hình được nữa. Bùm bùm bùm bùm, trong tích tắc, nàng lấy ra báu vật vô địch, thi triển các lớp phòng ngự nhưng cũng không thể chặn tia chớp vàng đánh đến. Có tia chớp vàng đánh trúng, nàng xèo xèo đốt lỗ máu trên người, nàng máu phun ra. Lý Thất Dạ quát hướng nàng, đi, nơi này là khu xét nặng, ta ở đây thiên kiếp sẽ phá tan tất cả. Nàng đi ngay, đi càng xa càng tốt. Cửu Hưng Chân Đế nhận ra một điều rằng Lý Thất Dạ đã thành mục tiêu lớn nhất của thiên kiếp, càng cách hắn gần sẽ càng bị vạ lây, bị nhiều tia chớp vàng đánh vào người. Nàng biết mình không thể ở đây tiếp, không thể bị nhiều tia chớp vàng đánh vào người hơn. Nàng dứt khoát nói, đạo huynh bảo trọng, hôm nào gặp lại. Ong ong ong ong, nàng mở cửa đạo, không lo cho Lý Thất Dạ, vì tin tưởng rằng thiên kiếp có mạnh hơn, tia chớp vàng có cuồng bá hơn cũng không thể đánh chết hắn. Thậm chí mặc cho tia chớp vàng thiên kiếp dữ dội đến cỡ nào, Lý Thất Dạ cũng có thể chịu được hết. Ầm, thiên kiếp cảm ứng được cửu ngưng chân đế sắp chạy trốn, càng nhiều tia đánh hướng nàng. Thế nhiều tia chớp đánh hướng nàng, Lý Thất Dạ quá to, lại đây. Ong ong ong ong, biển điện trên ngực Lý Thất Dạ như hóa thành vòng xoáy, hút nhiều tia chớp lại, bùm vang. Vào phút cuối, cửu ngưng chân đế biến mất trong cửa đạo, có tia chớp đánh trúng cửa tan nát. Âm âm âm âm, theo kiếp trước càng giận. Nhiều tia chớp đánh vào Lý Thất Dạ hơn, nhưng mà bao nhiêu thiên kiếp đánh trúng hắn cũng vô ích, tất cả là bị biển điện hút hết. Ầm vang, càng nhiều tia chớp đánh trúng hắn, thiên kiếp đã nổi giận quyết phá hủy hắn bằng được. Với tia chớp vàng càng nhiều càng cuồng bạo hơn thì Lý Thất Dạ vẫn bình thản ứng đối, vì có rất nhiều tia chớp vàng hơn cũng không thể giết được hắn. Chương 4019, đạo tâm lấy động. Lý Thất Dạ có cảm ứng không phải là từ thiên kiếp, càng không phải tia chớp vàng, nó đến từ pháp tắc các ám bị khóa trong đạo tâm Lý Thất Dạ. Lúc hắn ở Thạch Vận Đạo Thống giết bạch tuộc hắc ám, được đến pháp tắc hắc ám trói trong đạo tâm, mãi luôn không có động tĩnh, gì cũng có cảm ứng. Mắt Lý Thất Dạ hấp háy, mắt là lạnh lùng cười. Đến lúc bắt đầu tới giờ câu cá rồi. Hắn nhảy vọt lên, vượt qua thiên địa, bay lên trên tốc độ không gì sánh bằng, vượt qua các lĩnh vực. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang không ngớt bên tai. Tốc độ hắn không gì sánh bằng, nghe mắt vượt qua ức vạn trời sao, nhưng thiên kiếp ruột theo không bỏ. Trong tiếng ầm ầm, vô số tia chớp vàng như cơn lũ gầm giống rửa theo sát sao sau lưng Lý Thất Dạ. Nhiều người đều thấy cảnh tượng đồ sộ, tia chớp vàng tụ thành sông trời lớn, tia chớp vàng gầm giống như cơn lũ lướt qua vô số trời sao chiếu sáng các lĩnh vực. Ánh sáng màu vàng chói rực, ánh sáng màu vàng chói mắt chiếu rọi khiến cho nhiều người không thấy bóng sáng Lý Thất Dạ, họ đã bị tia chớp vàng hấp dẫn. Nhìn cảnh tượng đồ sộ, nhiều người kinh thán, đây là thiên kiếp vượt trời sao? Thiên kiếp cuồng bạo một hơi lướt qua vô số trời sao là cảnh tượng đồ sộ mọi người chưa từng thấy. Chỉ có chân đế trường tuấn bất hủ mạnh đến trình độ nhất định mới thấy Lý Thất Dạ vượt qua vô số trời sao. Tốc độ hắn quá nhanh, nhắm mắt vượt qua vô số trời sao cộng thêm tia chớp vàng cực kỳ rực rỡ, thiên kiếp thì hùng mãnh tàn bạo, không người dám đến gần, khiến cho chân đế mạnh đến mấy cũng không thể thấy mặt Lý Thất Dạ. Chân đế cường đại không thấy mặt Lý Thất Dạ, nhưng thấy rõ tia chớp vàng cuồng bạo đuổi theo một người. Là loại người gì mà khiến cho thiên kiếp cuồng bạo đuổi theo như vậy? Nhìn tia chớp cuồng bạo rửa theo một người làm cho đám chân đế bất hủ chân thần cường đại trợn mắt há hốc mồm. Kiểu này hơi bá đạo quá mức. Cảnh tiếp theo làm họ thật thấy màn này đã hóa đá. Lý Thất Dạ vượt vô số thiên địa đi trong biên hoàng vũ trụ tới vùng đất hoàng vũ nhất. Từ đây, biển điện trước ngực Lý Thất Dạ rực rỡ tuôn ra điện quang vô tận. Khi mà tia chớp cuồng bạo đánh lên cao, bỗng chốc là chiếu sáng cả thế giới biên hoàng. Âm âm âm âm, tiếng nổ đi đùng vang không ngất bên tai, không phải truyền từ thiên kiếp mà từ cơ thể Lý Thất Dạ. Trong khoảng khắc đó, biển điện trong ngực Lý Thất Dạ dấy đến sóng dữ ức vạn trượng. Sóng tia chớp vô cùng vô tận vỗ vào vũ trụ, điện quang rực rỡ vô tận chiếu sáng thế giới như ban ngày. Đây là gì? Trần Đế Thủy Tổ có thực lực cũng bị hòa mát ánh sáng quá chói lòa, không người nào dám nhìn thẳng. Mọi người không thấy rõ cảnh này, càng không nói xem rõ Lý Thất Dạ. Âm âm âm âm, tiếng nổ vang, biển điện trước ngực Lý Thất Dạ tiến vào vòng xoáy lớn kinh khủng, hình thành vùng xoáy diện đổ sộ không cách nào tưởng tượng. Âm âm âm âm, nguyên tiền thống giới như nổ tung, các tia chớp vàng vốn đánh vào vị trí khác lập tức khoảng khắc tập trung nhằm vào Lý Thất Dạ. Mình hắn hấp dẫn hết thiên kiếp, hắn lơ lửng ở vũ trụ thiên kiếp. Trong tiếng nổ, tất cả tia chớp vàng chút xuống, nguyên thiên kiếp bộc phát ra hết tia chớp vàng cùng là đánh hướng Lý Thất Dạ. Bùm vang tiếng nổ điếc tai rực rỡ vô song, chiếu khắp vũ trụ, chiếu sáng vạn vực, tia chớp vàng vô cùng vô tận đánh vào ngực Lý Thất Dạ. Khoảng khắc, cả thiên điện lu mờ, trời trăng trên cao hay vô số vì sao trong biển sao đều nhạt nhòa mờ đi. Tất cả tia chớp vàng đánh vào ngực Lý Thất Dạ. Giây phút đó, thế giới chỉ còn lại ánh sáng vàng, tia chớp vàng nổ cả thế giới. Lý Thất Dạ bị tia chớp vàng ngập trời che mất. Trong tiếng nổ, biển điện trên ngực Lý Thất Dạ dấy lên sóng tia chớp ức ức vạn trượng. Sóng thần tia chớp vọt lên cao như ngàn vạn con rồng to gầm giống trên bầu trời. Sóng lớn khủng bố dâng lên cao, vỗ vào trời sao vô ngần. Nghe tiếng rì rào, khi mà sóng lớn tia chớp hùng dũng dâng lên cao vỗ vào vũ trụ, vô số trời trăng sao bị gột rửa, chôn vùi bị sóng tia chớp khủng bố tuyệt luân xô đẩy hủy diệt. Ầm, khi tất cả tia chớp vàng trùng kích vào ngực Lý Thất Dạ, rồi đến tia chớp như sóng thần vọt lên, tất cả cường giả tu sĩ trong tam tiên giới nhắm mắt lại trước ánh sáng chói lòa. Còn tồn tại cường đại không gì sánh bằng như Chân Đế Thủy Tổ lập tức lùi nhanh trước lực siêu khủng bố, lại dùng thủ đoạn nghịch thiên nhất che lấp mình. Vì lực lượng thiên kiếp như thế quá khủng khiếp, nếu bị tia chớp thiên kiếp như vậy đánh trúng, đừng nói Chân Đế, ngay cả Thủy Tổ cũng thành cho thân chết đạo tiêu. Nên quả khắc đó, Chân Đế Thủy Tổ không dám dòm ngó cảnh tượng khủng bố tuyệt luân này, sợ bị lộ hành tung hoặc hơi thở. Trước lực lượng thiên kiếp khủng bố đó, cường giả tam tiên giới kinh hoàng tái tục, bi kịch bị lực lượng khủng bố tuyệt luân chấn áp. Vô số cường giả phập phồng lo sợ, bất hủ chân thần vô địch trường tồn đều lo sợ nổi da gà. Có ai đang độ kiếp? Các bất hủ chân thần biết nhiều hơn cường giả tu sĩ bình thường. Không phải người độ kiếp mà là người cố ý chặn thiên kiếp, hút thiên kiếp khủng bố vào người mình. Nghe thế dù là bất hủ chân thần cũng kìm không được dùng mình. Đây là người nào? Thủy Tổ vô địch ở đâu ra? Trước thiên kiếp khủng bố tuyệt luân như thế, đổi lại người khác đều là trốn chạy trước tiên. Nếu bị thiên kiếp đánh trúng sẽ thành cho không có cơ hội vùng vẫy. Chân Đế bất hủ không kìm được tò mò mở thiên nhãn trong ánh sáng cho lòa, cố nhìn vào tia chớp, nhìn về hướng sâu trong ánh sáng rực rỡ. Là ai? Giây sau, đôi mắt bất hủ chân thần này nổ tung thành huyết vụ. Dù hắn có lực lượng cường đại cỡ gì không sánh kịp, nhưng chịu không nổi ánh sáng rực rỡ nhất của tia chớp vàng, dù có là Thủy Tổ cũng khó chịu nổi lực lượng siêu khủng trong biển điện. Lực lượng khủng bố kinh khiếp làm cho bao cường giả tù sĩ run cầm cập, ức ức ức vạn sinh linh bị chấn áp quỳ dưới đất, quỳ dạp dưới đất thật lâu không thể đứng dậy, không có sức ngước đầu. Thiên uy ầm ầm ầm ầm, trong tiếng nổ, biển điện bên ngực Lý Thất Dạ dậy sóng lớn ức ức ức vạn trượng, từng đợt sóng sau cao hơn sóng đầu, kinh hãi không gì sánh được. Lần này đến gột rửa trời sao, trong thời gian ngắn vô số trời sao thành mây khói không để lại chút bụi. Chương 4020, Ma Hàng. Vô số cường giả tu sĩ tam tiền giới cảm nhận thiên uy khủng bố tuyệt luân. Từ vạn cổ tới nay, hiếm có thiên kiếp trong tam tiền giới. Hôm nay sáng xuống thiên kiếp không gì sánh bằng, khủng bố biết bao, chấn nhấp hồn người bao nhiêu. Với thiên uy đáng sợ như vậy, các cường giả tu sĩ chấn tâm hồn, người mềm nhũn quỳ rạp dưới đất. Tia chớp vàng vô cùng vô tận, từng đợt chủng kích lý thất xạ, thiên kiếp sáng xuống, tia chớp nhiều lần đánh vào ngực hắn, uy lực càng lúc càng lớn, oanh tạc làm tam tiền giới rung rinh. Thiên kiếp khủng bố tuyệt luân tập trung vào người hắn, mình lý thất xạ hứng chịu hết thiên kiếp, dường như trời cũng giận, tập trung tất cả tia chớp vàng thực sự đánh vào ngực hắn, nhiều lần oanh tạc như muốn xuyên thủng biển điện trong ngực. Nhưng mặc kệ uy lực có lớn đến đâu, điên cuồng oanh kích nhiều lần vào biển điện trong ngực lý thất xạ cũng chỉ gây ra sóng thần, sóng tia chớp khủng bố nhiều lần xô đẩy vũ trụ trời sao để lại cuồng chiều tia chớp. Tia chớp vàng thiên kiếp liên tiếp oanh kích lý thất xạ, toàn quá trình chỉ diễn ra trong thời gian uống tách trà, nhưng thời gian ngắn ngủi này dường như kéo dài vô tận. Với vô số tu sĩ cường giả toàn tam tiền giới, các kỷ nguyên đã qua, vô số cường giả tu sĩ sống trong giày vò dài thật lâu. Tia chớp oanh kích nhiều lần yếu dần, mỗi đợt oanh kích đang yếu đi, tất cả sinh linh tam tiền giới cảm nhận được lực lượng thiên uy từ từ yếu bớt, bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Sắp kết thúc sao? Trên hết thủy tổ cảm nhận được lực lượng thiên kiếp khủng bố không gì sánh bằng đang từ từ suy yếu thì hoảng sợ hút một ngụm khí lạnh. Trước trần đế khủng bố tuyệt luân mà có người chống cự được, thực lực khủng khiếp biết bao. Thủy tổ lại thầm hút một ngụm khí lạnh, thực lực như vậy e rằng sánh bằng 10 thủy tổ. Các là thủy tổ không có chịu nổi lực lượng thiên kiếp kinh khủng như thế, dù các ở thời kỳ đỉnh cao cũng là thành cho bụi trước thiên kiếp đáng sợ. Khi người tam thiên giới thở vào nhẹ nhõm, mọi người cho rằng hết thảy đã qua thì bầu trời biến dị ầm vang, vang ra tiếng nổ điếc tai. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên ma diễm chiếu sáng vạn vực, ma ý khủng bố thổi quét cửu thiên thập địa, ma diễm rực sáng chiếu vạn cổ. Người tam thiên giới hét to một tiếng ma, họ dùng mình chưa phản ứng lại, ma diễm khủng khiếp đã làm người ta quỳ dưới đất. Ầm vang tiếng nổ lớn, một ma diễm từ trên trời giáng xuống, ma diễm cực kỳ rực rỡ, hắc ám chiếu rọi thiên địa, ma chiều thổi quét cả thế giới. Trong khi họ không hiểu chuyện gì, Lý Thất Xạ chẳng bất ngờ, hắn cười lớn. Đến đây, đạo tâm mở rộng đón ma diễm ngập trời ập tới. Bùm vang, ma diễm khủng bố không gì sánh bằng đánh trúng vào đạo tâm, Lý Thất Xạ nhấn chìm đạo tâm, vang ra chuỗi tiếng nổ lay động cả tam tiền giới. Lý Thất Xạ hóa ma, ma diễm vô tận tuôn ra từ người hắn, che lấp bầu trời, nuốt nguyên tam tiền giới. Lưng Lý Thất Xạ thậm chí là mọc ra các đôi cánh ma, răng rắc răng rắc răng rắc, vàng tiếng xé rách. Người Lý Thất Xạ nứt nẻ, những gai xương mọc ra từ khe nứt, gai xương lấp lóe tia sáng lạnh lẽo. Người Lý Thất Xạ dần cong xuống, nhưng sắp biến thành ma thú siêu khổng lồ. Trên đầu đã mọc gai ngược, bắt đầu mọc gai. Hiển nhiên, lúc này, có ma vật vô cùng khủng bố đáng sợ chiếm cứ thần thể Lý Thất Xạ. Khi ma vật siêu khủng bố chiếm cứ hắn, nhiều nơi trong tam thiên giới vang tiếng hét thảm. Vô số tù sĩ tam thiên giới cảm nhận máy khủng bố tuyệt luân ảnh hưởng, tâm sinh ác ma, thần thể họ thay đổi. Người nứt ra, mọc lông dài, gai xương vươn ra. Nguy rồi, có bất hủ chân thần cường đại không gì sánh bằng, mắt tối đen, máy ngợp trời. Hắn hoảng sợ vội chạy phương xa, phong mình vào quan tài kín. Không chỉ bất hủ chân thần, khi mà thủy tổ cảm nhận mà khi đó xong thì đạo tâm rung lên, quanh người cũng có mà ý mạnh quá. Hiển nhiên mạnh như thủy tổ cũng bị ma ý khủng bố ảnh hưởng, bị ma ý đinh vào người. Không chỉ cường giả tu sĩ ở thiên địa, vô số sinh linh chịu ma ý kinh khủng ảnh hưởng. Núi non sông rạch cũng bị lây nhiễm. Nước sông cuồn cuộn chớp mắt đèn ngòm thành sông ma. Vô số núi non bỗng chốc, lòng đất mọc đầy dây leo ma. À, nhiều người trong tiên giới hét tạm. Nhiều người nằm sát dưới đất, cơ thể sinh ra biến đổi đáng sợ, thân thể họ gấp khúc, bắt đầu mọc ra lông, sắp biến thành mãnh thú hắc ám. Trong vô số núi non sông nước tiêu tam tiên giới, vang tiếng bùm bùm bùm, các tà bàn tay khổng lồ duỗi ra, những con giun mà hóa thành quái vật như rồng như ma, người biến lớn biến gấp thành mấy lần, mọc ra xúc tu đáng sợ. Trên sông ngòi vang tiếng rào rào, các con cá nhảy khỏi mặt nước cũng sinh ra biến đổi đáng sợ. Hai vầy tiến hóa ra mà trưởng lớn, sau lưng mọc ra xương trắng, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Bất Hủ Chân Thần Trần Đế Thủy Tổ có giữ được đạo tâm biến sắc nói: "Nguy rồi, là ma tổ giáng lâm sao?" Nhìn cảnh tượng khủng bố kinh dị, dù là Thủy Tổ có kiến thức uyên bác bao nhiêu, là lần đầu gặp. Trong khoảnh khắc hóa ma, người toàn bộ tam tiền thống giới, trên đời này chưa từng có xuất hiện người như vậy, vạn cổ tới nay không có đợt ma nào đáng sợ như thế. Đình đình đình đình, nhiều truyền thừa lớn đạo thống trong tam tiền giới gióng trống khua chiêng, chuông tiên trèo lịch trong trèo tinh thần thanh âm. Cùng lúc đó, nhiều đạo thống đại giáo cường đại dâng lên ánh sáng. Thủy Tổ hùng hồn mạnh mẽ, có hình ảnh Thủy Tổ hiện ra, vô số tiên hiền tụng niệm trong đạo thống. Ánh sáng Thủy Tổ bắn lên cao, tiên hiền lặp đi lặp lại tụng niệm xua đuổi hắc ám, khiến một số nơi chặn mà hóa đáng sợ. Đạo thống ngăn cản được ma hóa đều là vật khổng lồ trong tam tiên giới, tiên thống giới, đạo thống mạnh nhất. Dù vậy, uy lực ma hóa cũng không gì sánh bằng, vẫn như cuồng chiều ăn mòn nguyên tiên thống giới, chỉ có khoảng các tiên thống giới thành đất ma. Cảnh tượng khủng bố như vậy, đừng nói Bất Hủ Chân Thần Chân Đế vô địch, dù là Thủy Tổ Tuyên Cổ cũng rợn tóc gáy. Trên cõi đời này không ai có ma lực kinh khủng khiếp hơn, tích tắc ma hóa toàn bộ tiên thống giới. Chưa Thủy Tổ giữ được đạo tâm, không bị ảnh hưởng, Trần Đế Diêu Mạnh cũng không, cũng nhiều gì ảnh hưởng cục diện thế này, buộc Thủy Tổ phải lẩn tránh, vì họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chương 4021, Thánh Ma Một Ý Niệm. Khi bản thân sắp bị ma hóa, Lý Thất Dạ gầm lên, mở bóc giữa trán hắn nứt ra một đạo thống, ong ong ong ong, một lúc thánh quang bắn ra từ trán Lý Thất Dạ, thánh quang như xẻ người hắn, xẻ cả thiên địa. Bóc bóc bóc, thánh quang bay ra khỏi người hắn, ánh sáng thần thánh vô song quét hết mảy, xua tan mọi hắc ám. Thánh quang tinh khiết vô thượng sắp luyện hóa hết mảy hắc ám trong người Lý Thất Dạ. Khi các tiếng bóc bóc bóc vang, người Lý Thất Dạ nứt ra vô số cái khe. Các lũ thánh quang không có bắn ra từ người hắn mà là từ đạo tâm của hắn. Ong ong ong ong, thanh âm không vang dội nhưng tất cả sinh linh trong tiền thống giới dường như nghe được. Ánh sáng vô cùng thần thánh từ trên trời chút xuống như thủy ngân đổ xuống đất không chỗ không ở. Tất cả thánh quang xâm chiếm tiền thống giới, dù ở ngõ ngách nào, vực sâu nào đều được thánh quang chiếu sáng. Xèo xèo, tiếng cháy khét vang trong các góc tiền thống giới, trên người từng sinh linh. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi đất đai, tất cả ma ý trong thiên địa hắc ám trên thân mỗi người đều bị thánh quang thiêu cháy. Cơ thể mọi người được thánh quang thần thánh vô thượng đốt kêu bóc bóc. Tất cả sinh linh tu sĩ núi non sông ngòi sắp bị ma hóa đều trở về bộ dáng cũ. Cường giả tu sĩ khom người khi được thánh quang chiếu rọi cũng biến về hình dạng mình. Lý Thất Dạ trở thành nguồn thánh quang, đạo tâm tuôn ra thánh quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Khi đạo tâm hắn phát ra thánh quang mênh mông nhất, Lý Thất Dạ thành ánh sáng chói lòa, nóng cháy nhất thiên địa, thành khởi nguồn mọi ánh sáng trên cõi đời. Cảm nhận thánh quang chiếu rọi, tình khiết khiến cho tất cả sinh linh trong thiên địa quy y dưới thánh quang, trở thành môn đồ của thánh quang. Thánh nhân sáng thế sao? Thánh quang chiếu rọi đất đai phổ độ chúng sinh, thật là thuần khiết, thần thánh không vấy bẩn. Nó có thể luyện hóa hết thảy hắc ám, khiến bất cứ sinh linh nào, dù là ác ma, cũng có thể lòng sinh quang minh, hướng tới quy y quang minh. Thánh quang tinh khiết làm cho vô số tiền tống giới sinh linh muốn quỳ lạy. Cảm nhận ánh sáng thần thánh như vậy, dù là Thủy Tổ cũng rung động. Người này là ai? Không lẽ là Viễn Hoàng Thánh Nhân? Trên cõi đời này có ai là ánh sáng thần thánh như vậy? Thủy Tổ nhớ đến một vị Thủy Tổ Viễn Hoàng Thánh Nhân, nhưng mà hắn đã tan biến trong sông dài thời gian, không lẽ như vậy lại giáng trần? Nghĩ đến Thủy Tổ mở thiên nhãn nhìn ra, thánh quang rực rỡ nhất muốn xem rõ người tỏa ánh sáng thần thánh là ai. Nhưng trong thánh quang nóng cháy nhất, dù có Thủy Tổ tiên cổ mới nhìn một cái liền bị thánh quang thần thánh nhất nóng cháy chiếu đạo tâm, làm đạo tâm lung lay. Thủy Tổ sợ đứng tim vội thu tầm mắt không dám xem. Thánh quang uy lực quá lớn, nếu cứng rắn muốn xem rõ không chừng thánh quang thần thánh chẳng những dao động đạo tâm còn độ hóa gã luôn. Nhưng mà cái Thủy Tổ bị thánh quang độ hóa chuyện này thật khủng bố. Thủy Tổ cũng bị độ hóa, trên đời còn thứ gì thánh quang không thể độ hóa? Có thể nói tiền thống giới trong khoảng khắc thành đất lành vô thượng. Chuyện này khiến cho người ta nổi da gà, cũng là một loại ám ảnh đáng sợ. Lý Thất Dạ phát ra cổ ngữ. Cổ ngữ vang vọng thiên địa như nổ nát vạn cổ, lật tung dòng sông thời gian. Hắc ám trong dòng sông thời gian vạn cổ tan biến bỗng chốc xuất hiện. Dì sao cuồng chiều hắc ám ập tới, hắc ám tan biến trong vạn cổ dọc theo dòng sông thời gian lao đến. Cuồng chiều hắc ám tan biến trong vạn cổ ập đến, người chất xạ vàng lốp bốp, từng lũ hắc ám mà diễm lại nở rộ. Hắc ám cuồng bạo vô song dường như muốn chiếm cứ cơ thể đạo tâm của Lý Thất Xạ. Cuồng chiếu hắc ám điên cuồng bạo loạn đến, tiếng xèo xèo vang. Cuồng chiếu hắc ám chiếm ưu thế muốn dập tắt thánh quang tuôn ra từ người Lý Thất Xạ. Thánh quang chiếu rọi phần đất đai phải biến mất. Cuồng chiếu hắc ám ập tới, trong khoảng khắc hắc ám chiếm ưu thế, bóc một tiếng tất cả sinh linh trong thiên địa lại có hiện tượng ma hóa. Hắc ám vốn là rút đi lại hiện ra, cơ thể lần nữa biến đổi, mọc nành, gai xương dài ra, mà hóa làm mọi người sợ teo tim. Má ơi, bất hủ chân thần có thực lực co giò bò chạy, chém hắc ám trên người, nhốt mình trong quan tài kín. À, tiếng hủ hóa vàng, cường giả tu sĩ không có đủ thực lực cường đại, ở các vạn sinh linh chịu đựng ma hóa dày vò. Đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng ngân như là xích sắt vàng, bù một tiếng nổ nhức óc, bầu trời phía xa xuất hiện ba vòng xoáy lớn, 12 pháp tắc lớn như cũ rủ xuống. Thủy Tổ hoang mang. Đó là cái gì? Đình, Thủy Tổ không nhìn thấu đó là gì. Thứ này hóa đạo tâm của Lý Thất Dạ. Đây là Thái Sơ Nguyên Mệnh. Nó hóa đạo tâm của Lý Thất Dạ lại quá hắc ám xâm nhập vào đạo tâm của hắn. Bùm, mọi người chưa hiểu ra sao thì thánh quang nổ tung. Vừa rồi thánh quang chiếu rọi đất đai đã đủ mạnh, nhưng khoảng khắc này thánh quang tăng vọt gấp ngàn vạn lần, như thánh quang tích lũy vạn cổ tới này cũng bộc phát. Ánh sáng cùng bố lan tràn cả thế giới, như cơn lũ gột rửa cả tiền thống giới, góc tối tăm bao nhiêu, vực sâu thăm thẳm cỡ nào giờ phút này cũng bị thánh quang nổ tung gột rửa. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, khi thánh quang nổ thì cuồng chiều thánh quang vô cùng đáng sợ tràn ngập thế giới, dù ở nơi đâu chốt sâu nhất thuộc địa cũng là bị thánh quang gột rửa. Thánh quang nhiều vô song gột rửa, xèo một tiếng tất cả máy hắc ám sinh ra đều bị dập tắt, đốt cháy sạch. Thánh quang khủng bố nổ tung, đừng nói chân đế vô địch, có là Thủy Tổ tuyên cổ cũng không chịu nổi hút một ngụm khí lạnh. Lực lượng thánh quang khủng bố không gì sánh bằng, mặc kệ ngươi là ma vương cường đại cỡ nào, chúa tể hắc ám khủng bố biết bao, tất cả đều bị gột rửa. Khi thánh quang kinh khủng trùng kích, mọi thứ trở thành mây khói trong khoảng khắc. Đối diện thanh quang khủng bố không gì bằng ập tới, chân đế hay Thủy Tổ đều không tránh né, thản nhiên nhận. Khi thanh quang ập đến, vô số thần quang hạt xuyên thấu thân thì họ, nếu trong hoặc ngoài người bọn họ dính chút mà ý hắc ám sẽ bị dập tắt ngay. Bùm vang thiên địa bỗng mù, tất cả sinh linh thời gian ngắn không thấy rõ thứ gì. Khi mọi người có thể nhìn xung quanh thì bầu trời đã bình tĩnh lại. Trên trời dưới đất hay khung cảnh như cũ, không chút thay đổi, không có chuyện gì xảy ra cả. Chương 4022, trời sẽ thay đổi, hùng nhân ra. Mọi người nhìn lên trời, nhìn nơi mới rồi còn tuôn ra thánh quang, nhìn nơi chịu đựng thiên kiếp, nhưng chỗ đó trống rỗng chẳng còn lại gì. Mọi người nhìn tứ phía, ngó nhau không có chuyện gì hết, thân thể họ không mọc nanh ra lông, không bị ma hóa thành mãnh thú hắc ám. Giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ như ác mộng không thật sự xảy ra, nhưng ác mộng không thật như vậy không thể nào. Mọi người, tất cả sinh linh cùng chung một giấc mơ. Vô số sinh linh trong thiên địa nhìn nhau, cường giả tu sĩ ngẩn ngơ, không ai biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có những bất hủ chân thần chân đế vô địch thủy tổ tiên cổ cường đại không gì sánh bằng đã biết chút ít. Trong khi người trong thiên hạ ngạc nhiên, thủy tổ tiên cổ chân đế vô địch bay nhanh đến chỗ Lý Thất Xạ vừa. Thủy tổ tiên cổ vừa bay vừa cẩn thận lấy các báu vật vô địch bảo vệ người, thi triển công pháp vô địch bảo vệ chính mình. Sau khi xác định không có nguy hiểm, họ mới lao vào nơi Lý Thất Xạ vừa. Nhưng mà họ không thấy thứ gì, chỗ này trống trơn, không chút dấu vết như không có chuyện gì xảy ra. Thủy tổ thất vọng, đến chậm một bước, tốc độ gã rất nhanh nhưng vẫn chậm, không có thể tận mắt thấy người chịu đựng thiên kiếp diệt hắc ám là thần thánh phương nào. Không thấy được vị tồn tại cường đại đó, thủy tổ buồn bã. Người đó là ai? Thủy tổ diễn pháp suy tính nhưng không có tính ra kết quả, vì thiên cơ bị che kín mạnh như gã cũng không thể phá vỡ phòng kín do ngõ ảo diệu thiên cơ. Thủy tổ không nhận được kết quả là thầm tiếc nuối quay đi. Sẽ xảy ra chuyện lớn. Thủy tổ dưới đi lại còn mấy bóng người hiện ra. Họ đều tìm hiểu, muốn hiểu cụ thể chuyện gì xảy ra. Bọn họ là muốn xem người chịu đựng thiên kiếp vô thượng dập tắt hắc ám là ai. Nhưng mấy người đến đây chỉ thấy khoảng không, chẳng có gì không dấu vết mạnh, nhưng họ cũng không tìm được manh mối. Không tìm được manh mối nhưng mà họ có nhiều suy đoán, vì họ biết rằng tiên thống giới đương thời dù có thủy tổ ở lại cũng ít ỏi chỉ vài người. Rốt cuộc là vị thủy tổ nào? Trong số thủy tổ hiếm hoi đó dường như không ai mạnh đến mức này. Chân đế vô địch thì thào, nếu thực là thủy tổ chắc chắn là một trong 10 thủy tổ. Vị tồn tại khác nào hút một ngụm khí lạnh nói, đâu chỉ là một trong 10 thủy tổ, thực lực khủng bố như vậy còn hơn cả Cao Dương, có thể là ba hạng đầu hoặc là số một thủy tổ. Trong số thuộc địa ở tiên thống giới, nơi sâu nhất vùng đất nguy hiểm, có một đôi mắt luôn bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Ánh mắt lạnh lùng nhưng thế gió thiên địa xem vạn cổ. Đôi mắt chỉ là bàng quang quá trình, khi mọi thứ tan biến còn mắt mới nhúc nhích. Sâu trong hung địa có một giọng trầm thấp vang, đây là người xứ ngoài từ đâu đến? Sau tam tiên lại ra một thủ lĩnh? Thủ lĩnh thực sự? Những hùng địa cách xa ức vạn trời sao? Nhưng mà tồn tại trong hắc ám có thể giao lưu bằng cổ ngữ? Là phúc không phải họa, là họa khó tránh. Sâu thẳm vang ra cái tiếng cảm thán trầm thấp, rốt cuộc sắp đến. Thế giới này đã trốn quá lâu, chỉ sợ tránh không có được nữa. Sau khi tánh quang nổ tung, mọi thứ trở về bình tĩnh như cũ. Tiên tống giới không có xuất hiện ám mà ác mà, cũng chẳng có chuyện gì khủng bố nữa. Việc xảy ra ngày hôm nay tựa như ác mộng, mọi người không rõ là chuyện tốt hay xấu. Tiên tông giới ồn ào náo động, vô số cường giả tu sĩ bàn tán, nhưng mà thảo luận tới lui mọi người không có kết luận được gì. Cuối cùng nhiều người công nhận là có mà tổ sáng lâm cõi đời, như bị một thủy tổ vô địch trần đời chấn giết tại chỗ. Không ai biết thủy tổ đó là ai, mọi người cũng không rõ hắn là thần thánh phương nào. Vì vạn cổ tới nay nguyên tam thiên giới không có xuất hiện chuyện như vậy, không có ghi chép về ma tổ. Mọi người không biết ma tổ hắc ám khủng bố tuyệt luân như vậy từ đâu chui ra. Người trong thiên hạ không có thảo luận ra đầu cua tai nhau gì. Trong nhiều trường thần bất hủ cường đại không gì sánh bằng, cho nên vô địch thủy tổ tiên cổ lại rất muốn biết đáp án. Họ muốn tìm kiếm người đã chấn giết ma tổ hắc ám, nhưng mà điểm khắp núi sông, nhiều lần suy tính cũng không ra được đáp án kết quả gì. Trong khi người trong thiên hạ không lưu được manh mối, thì trong thiên tình các truyền ra một câu nói, trời sẽ biến, hung nhân ra. Nghe thiên tình các truyền tin, mọi người phấn khởi tinh thần nhớ ký câu này, trời sẽ biến, hung nhân ra. Khi mọi người nghe được câu trời sẽ biến hung nhân ra là cẩn thận chiêm nghiệm, đều có ý tưởng của mình lính ngộ riêng. Mọi người liên tưởng tới chuyện mới ra dùng mình hoảng sợ kêu, không lẽ sắp biến thiên, hắc ám buông xuống, có mà vương hung nhân xuất hiện. hoặc là nguyên tiền tống giới bị ma hóa mới gọi là hung nhân xa. Nhiều cường giả nghĩ vậy nhớ đến lúc cuồng triều ác ám thổi quét tiền địa thì tập thể dùng mình. Bất hủ chân thần cường đại lấy lại tinh thần, hỏi thăm là ai truyền xuống lời thiên tri, ai trong thiên tính các truyền tiên tri như vậy. Một trong số trường tồn bất hủ, chân thần vô địch hỏi thăm suốt cuộc được đáp án. Hòa Bích Thủy Tổ được chính xác đáp án. Nhiều tồn tại đứng trên đỉnh tiền thống giới lòng chấn động. Hòa Bích Thủy Tổ, thủy tổ khác còn hốt một ngụm khí lạnh. Trăm ngàn vạn năm qua mọi người biết Hòa Bích Thủy Tổ bạc tính vô song, chưa từng vượt qua. Mọi người đều biết rằng Hòa Bích Thủy Tổ một lời ngàn vàng nạ đâu chỉ là tính vận mệnh, một người có thể tính thiên mệnh. Bây giờ Hóa Bích Thủy Tổ truyền xuống tiên tri chắc chắn là chuyện lớn. Có thủy tổ lo lắng tương lai, đi thiên linh các bái kiến Hóa Bích Thủy Tổ. Thiên mệnh đại thế tương lai thế nào? Nhưng mà thiên tích các ở đâu không ai biết. Hóa Bích Thủy Tổ không tung tích, tồn tại mạnh cỡ nào đi bái kiến Hóa Bích Thủy Tổ thì nàng đều không lộ mặt. Trừ câu trời sẽ biến hung nhân ra, ai cũng không được thêm nửa chữ từ Hóa Bích Thủy Tổ. Thủy tổ thờ dài là đành rời đi. Xem ra Hóa Bích Thủy Tổ là không chịu tính tiếp. Mạnh như Hóa Bích Thủy Tổ nếu tính trời sẽ rất nguy hiểm. Đó là hành động nghịch thiên, sẽ là vờ đến ác nạn cho mình. Trời sẽ biến hung nhân ra, phút chốc câu nói này chuyển khắp tiền thống giới. Một số đạo thống đại giáo cảnh giác, sợ trong đạo thống của mình ra ác ma. Nhiều đạo thống đại giáo lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất, chờ đứng lui cho truyền thừa môn phái mình. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.